quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 179, yêu tôi, sợ sao? 1. Góc truyện audio.com. Vào phòng tắm, anh đem cô thả xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, chính cô cười, hay là tôi giúp cô cười? Tim Hoắc Vi Vũ đập nhanh, trong đầu trống rỗng, không thể tự hỏi. Bàn tay anh hướng cúc áo cô, Hoắc Vi Vũ theo bản năng bưng kín cổ áo, liếc anh, tôi tự mình cười. Anh rất có nhẫn nại nhìn cô, ánh mắt như cũ, phảng phất có loại áp lực vô hình dừng ở trên người cô. Hoắc Vi Vũ nghĩ, duỗi đầu một đao, cúi đầu cũng là một đao. Thôi đi, cô không nhút nhát, cô cúi đầu, nhanh mở cúc áo, ngó anh liếc mắt một cái, anh không cười sao? Cô cảo đỉnh gợi lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia tà nịnh, mê hoặc lợi hại, tôi chờ cô giúp tôi cười. Hoắc Vi Vũ, cô cười nhạo một tiếng, cô mới không như vậy lâu. Anh không có tay sao? Hoắc Vi Vũ cự tuyệt nói. Cô cảo đỉnh duỗi tay ôm eo cô, đem cô kéo đến bên người mình, tay của tôi còn có tác dụng khác, cô hẳn là biết rõ. Hoắc Vi Vũ cười, tay của tôi cũng có tác dụng khác. Anh cũng nên biết đến. Biết, anh cầm tay cô, đặt ở trên bụng anh. Trên mặt Hoắc Vi Vũ thoạt nhìn thực bình tĩnh, dù sao cũng là chính mình chủ động, nhưng mà tưởng tượng cùng hiện thực rất cách xa. Chân chính lúc muốn đối mặt cô vẫn là khẩn trương. Lần trước không biết bị ai làm cái gì, cô đau vài ngày. Kích cỡ này của cô cảo đình, làm cô mơ hồ sợ hãi. Hoắc Vi Vũ muốn rút tay ra, anh gắt gao đè nặng, không cho cô rời đi, cúi người, hôn cô một chút, thanh âm khàn khàn nói. Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Câu kia nhẹ nhàng, làm cô an tâm không ít. Cô cảo đình tuy rằng bá đạo, nhưng anh cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi mới không sợ, Hoắc Vi Vũ trả lời, đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài che khuất sóng nước lóng lánh chớp động trong mắt. Mắt cô cảo đình xem cô thẹn thùng, tâm tình sung sướng vài phần, mê hoặc nói. Giúp tôi cởi ra, nó muốn cô. Muốn, hư là độc quyền của đàn ông sao? Cô cảo đình loại này thật đúng là hư phá lệ độc đáo. Anh nói chuyện hơi thở đều dừng ở trên mặt cô tà nịnh ái muội. Chân cô nhũn ra, không có động tác tiếp theo. Anh không có cưỡng cầu, cúi người, hôn dừng ở chỗ cổ cô mềm mại thơm ngọt, tay theo eo cô hướng lên trên, đến trên lưng cô. Mở ra móc cài áo, Hoắc Vi Vũ cảm thấy buông lỏng, quần áo đã bị anh toàn bộ cởi ra, nơi này đặc sắc tuyệt luân, thỉnh mọi người dừng lại, toàn lực mơ mộng một phút. Nhiệt lượng trong miệng anh tựa hồ muốn đem cô hòa tan, cảm giác xa lạ công kích mà đến. Hoắc Vi Vũ cầm cánh tay anh, miễn cho chính mình té ngã. Trong phòng tắm thực an tĩnh, hơi thở phảng phất ở bên tai, giống như khát vọng nào đó được miêu tả sinh động. Tay anh dọc theo bụng cô từ đơn giản tới phức tạp. Hoắc Vi Vũ cả kinh, lui về sau một bước, chốt mở vòi nước không cẩn thận bị đẩy hướng bên phải, nước lạnh ra tới. Dừng ở trên đầu cô, Hoắc Vi Vũ thét chói tai. Anh đúng lúc hôn lên môi cô, ngăn chặn cô phát ra tiếng, đem vòi nước chuyển hướng bên phải, nước ấm ra tới. Nước ướt cô cùng tóc của anh, quần áo. Anh hôn cô, cởi ra tây trang chính mình, đem quần áo cô theo cánh tay kéo xuống dưới. Đột nhiên, đem cô ôm lên, đặt ở trên bồn tắm. Hoắc Vi Vũ bị dọa ôm sau cổ anh. Anh cười tà mị, điên đảo chúng sinh. Hoắc Vi Vũ nhìn anh rút ra dây lưng, mở cúc áo kéo khóa, động tác liền mạch lưu loát cách trương.